Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, đệ 1058 chương. Sáu càng, Dương Linh Lâm mở to hai mắt nhìn, nháy mắt liền cảm thấy cái này ý tưởng đặc biệt hảo. Ánh mắt của nàng trung tỏa sáng ra quang. Hảo, cái này chủ ý thực không tồi. Chúng ta đây liền bắt đầu chụp cái video đi. Ta đi chuẩn bị bản thảo cùng phân cảnh bổn, hai người nói làm liền là money một cái. Tuần lúc sau, video đã bị tuyên bố tới rồi trên mạng. Ở video trung gian, Dương Linh Lâm thân xuyên một kiện màu lam nhạt tề ngực áo váy. Tóc dài dừng ở bả vai hai sườn. Bối cảnh là bọn họ trồng chất các loại hán phục tài chất cùng với các công cụ phòng làm việc. Phiến tử trung gian, Dương Linh Lâm nhiệt tình mà cùng đại gia chào hỏi. Các ngươi hảo, ta gọi là Dương Linh Lâm Mani, phía sau chính là chúng ta kiên trì 3 năm phòng làm việc, ở làm. Hán phục này một cái ngành sản xuất phía trước, ta kỳ thật nội tâm dẫy dụa quá rất dài một đoạn thời gian. Người nhà cũng phản đối quá, thậm chí tới rồi mặt sau phòng làm việc khai lên lúc sau. Đồng bạn cũng ly ta mà đi, trong lúc này mặc kệ chịu đựng quá bao lớn khó khăn cùng suy sụp. Ta đều đã tin tưởng vững chắc, này phân văn hóa sẽ không xói mòn, rốt cuộc, ở nhón chân mong chờ vô số ngày ngày đêm đêm lúc sau. Ta bắt đầu thấy được hán phục hưng dấu hiệu, kỳ thật. Ở chỗ này, ta cảm thấy ta nhất muốn cảm tạ người trừ bỏ ta trợ lý ở ngoài. Còn có thư trường. Phía trước hán phục đối với rất nhiều người cảm tình tới nói vẫn luôn là ở vào một loại không giận, không hòa trạng thái, thậm chí không ít người căn bản là không biết hán phục là cái gì. Nhưng là hiện tại, bởi vì thư trường tự thân thật lớn lực ảnh hưởng, cũng bởi vì lúc này đây hán phục đại tái, ta phát hiện càng ngày càng nhiều hán phục người yêu thích ta thiệt tình mà thích có thể thiết. Kế ra càng nhiều càng ưu tú hán phục ra tới. Có thể làm hán phục người yêu thích nhóm đều tự tin mà ăn mặc đi ra ngoài. Kỳ thật đâu, gây dựng sự nghiệp thật là một kiện phi thường gian nan sự tình. Phía trước hán phục không phổ cập, mua người liền ít đi, bản lậu hán phục càng nhiều. Vì tham tiện nghi, mua chính bản hán phục người liền càng thiếu. Chúng ta một đường đi đến hôm nay, chỉ vì kia nho nhỏ sơ tơ money, hiện tại. Ta hy vọng mời đến càng nhiều đối hán phục nhiệt tình yêu thương. Hơn nữa, có năng lực làm ra hán phục người gia nhập chúng ta đoàn đội. Ta hy vọng chúng ta có thể vẫn luôn nhiệt tình yêu thương. Kiên trì, làm hán phục càng đi càng xa. Dương Linh Lâm ở video chung nói rất nhiều. Hơn nữa một bên nói, hình ảnh vẫn luôn cắt các loại hán phục chế tác hình ảnh cắt nối biên tập. Sức cuốn hút rất mạnh. Tuy rằng quay chụp kỹ xảo không đủ, lại có thể làm này ngắn ngủn vài đoạn lời nói lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Video một phát bố, liền có vô số người bắt đầu điên cuồng mà chuyển phát Dương Linh Lâm video. Phấn đấu, phấn đấu, phấn đấu, phấn đấu, phấn đấu, một cái người dựng nghiệp tiếng lòng. Tuy rằng không phải làm hán phục, nhưng là thân là một cái còn ở gây dựng sự nghiệp chi trên đường lăn lê bò lết người tới nói. Ta có thể cảm nhận được video tác giả đối hán phục cái loại này xin niệm money, nếu không phải bởi vì nhiệt tình yêu thương, là tuyệt đối sẽ không kiên trì như vậy lớn lên thời gian. Xem có điểm đau lòng phiến tử trung tiểu tỷ tỷ, cảm giác hiện tại nàng có một loại, chờ đến mây tan thấy trăng sáng hương vị, cố lên, cố lên. Cố lên, hoa, một nữ hài tử thật sự thực không dễ dàng, có thể ở đồn đãi vớ vẩn, các loại phê bình chung đi xa như vậy lộ, tuy rằng sẽ không làm hán phục, nhưng là tiểu tỷ tỷ cái này video phát ra tới lúc sau. Ta đã biết một cái mua chính bản hán phục con đường ha ha ha ha. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, vừa vặn mấy năm trước bởi vì hứng thú học qua một năm hán phục chế tác. Tuy rằng tay nghề chậm rãi trở nên có chút chốc chắc. Không biết video trung tiểu tỷ tỷ phòng làm việc còn có thể hay không muốn ta. Như vậy chân thành một cái video, cần thiết xoay, làm càng nhiều người nhìn đến. Phấn đấu, phấn đấu, phấn đấu, hết chương.